Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Thời khắc sinh tử. Hạ, tại Thiên Long Chi Mâu phát động đồng thời, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể thời gian chuẩn bị. Đường Tinh Hà lập tức cảm giác được đầu có chút mê muội. Sắp phát động công kích thế mà ngạnh sinh sinh bị phá ngừng lại. Loại cảm giác này lập tức để hắn giật nảy cả mình. Thực tế quá bất khả tư nghị, một cái thiên trùng cảnh tiểu tử lại có thể dùng tinh thần công kích ảnh hưởng đến chính mình. Cái này khiến Đường Tinh Hà cảm thấy không thể tin. Bất quá cái này cảm giác mê man cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, một giây đồng hồ không đến liền đã khôi phục lại, lập tức lần nữa phát động công kích. Mà lúc này, Bạch Vũ Chiết Thần Long Bãi Vĩ đã phát động, lại như thế nào châu chấu đá xe, hắn đều muốn phát động công kích. Thanh Long hóa thành một đạo thanh mang, kia tráng kiện cái đuôi quét ngang mà ra, mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít. Hừ, mặc dù có chút môn đạo, nhưng cũng liền dạng này. Đường Tinh Hà khinh thường cười lạnh một tiếng, đối với thiên trùng cảnh võ giả có thể ảnh hưởng đến chính mình, xác thực rất giật mình, nhưng muốn nói thật có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, vậy đơn giản chính là chuyện cười lớn. Chỉ gặp hắn tiện tay huy động trong tay tế kiếm, U Lan sắc hỏa diễm kiếm mang nhìn như nhẹ nhàng xẹt qua. Thanh Long lập tức giống như bị chạm điện, thân hình đột nhiên một trận run rẩy. Thần Long Bái Vĩ trực tiếp bị phá giải, mà lại Thanh Long trên người quang mang cũng vô cùng ảm đạm, trực tiếp liền trở lại Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết lòng như cho nguội, chênh lệch thực tế là quá lớn. Hắn mạnh nhất chiêu thức tại nhân gia trước mặt, cũng bất quá là không đau không ngứa mà thôi. Không có gì chiêu thức sao? Vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống đi. Đường Tinh Hà mang trên mặt cười lạnh, liền muốn huy động trong tay tế kiếm, công kích lần nữa Bạch Vũ Chiết. Hắn đã trong lòng hiểu rõ, chính mình trình độ gì khả năng công kích để Bạch Vũ Chiết thụ thương, nhưng lại sẽ không để cho hắn mất mạng. Nhưng là, đang lúc hắn giơ lên trong tay binh khí, muốn lần nữa phát động công kích thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Liền sau lưng hắn phương hướng, cũng chính là Ngọc Linh Sơn mạch ngoại vi tây nam phương hướng, đột nhiên truyền đến vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh, cảm giác vô số sơn phong đều đang run rẩy. Ha ha ha, Hỏa Vân Tông đám tiểu tể tử, bản tôn độc dược hương vị như thế nào a? Ngay sau đó, một trận tùy tiện vô cùng tiếng cười to truyền đến, cách xa nhau tối thiểu nhất còn mấy chục dặm đâu. Thanh âm kia lại vô cùng thanh tịnh truyền vào đám người trong lỗ tai. Đường Tinh Hà chờ một đám Hỏa Vân Tông người nhất thời biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai a? Cư nhiên như thế tùy tiện công kích chúng ta Hỏa Vân Tông người, còn sợ người khác không biết giống như. Chúng ta Hỏa Vân Tông lúc nào luân lạc tới dễ khi dễ như vậy sao? Đây là đại đa số Hỏa Vân Tông trong cao thủ tâm ý nghĩ. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, hận không thể lúc này xuất hiện tại người kia trước mặt. Hắn đem tháo thành tám khối, mà Bạch Vũ Chiết nghe được thanh âm này sau đó, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Tại thời khắc mấu chốt này, Độc Long Tôn giả rốt cục vẫn là đuổi tới, mà lại cách xa nhau bất quá mấy chục dặm. Dùng tốc độ của hắn, chỉ cần biết chính mình ở nơi nào, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đương nhiên, hắn lúc này cũng còn không tính an toàn, dù sao chung quanh nhiều như vậy Hỏa Vân Tông cường giả đâu. Còn có một cái hắn căn bản là không có cách chống lại Đường Tinh Hà tại. Thậm chí hắn biết Hoàng Phủ Diễm cũng tại Ngọc Linh Sơn Mạch, mấy ngày trước đó cũng còn đụng phải, không biết lúc nào sẽ đến. Bất quá, đều đến loại trình độ này, Bạch Vũ Triết hiển nhiên sẽ không lại đi cố kỵ những vật này. Ngang, ngang, ngang, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động thiên âm chấn. Hơn nữa còn là liên tục phát động, căn bản không có muốn ý dừng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN